Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 715, góc truyện audio.com, edit cộng beta, Tử Ân, nàng là không thích Bạch Vũ Hậu, này đại tứ phương, Lạc Thuấn Thần 10 vạn lượng phí phạm ngân. Khác thật cho là nàng không có để ở trong lòng, 10 vạn lượng đối với một trấn quốc tướng quân phủ mà nói tuyệt đối là thiên văn sổ tử. Muốn nhận 10 vạn lượng bạc còn phải xem một chút Bạch Vũ Hậu có bản lãnh này hay không xùy được ổn khoản bạc này cho phải. Quý Như Yên để cho Ngũ Hàn Học đi trước, lúc này mới dạo bước đi tới bên người Lạc Thuấn Thần. Vị này chính là bổn cung Hoàng Phi, sau này cũng sẽ là chủ tử của các ngươi. Nàng vừa xuất hiện, lập tức dẫn tới 500 người nhìn nàng, mọi người một gối quỳ xuống, nô tài tham kiến thất Hoàng Phi. Quý Như Yên đứng ở trước mặt bọn họ, vi ngang dưới tay, đại khí nói, các ngươi cũng là điện hạ tự mình chọn lựa ra tới tinh anh, ta hy vọng sau này các ngươi cũng là điện hạ kiêu ngạo. Đón lấy cuộc sống, ta nghĩ cho các ngươi học tập ra các thần nỗ sử dụng biện pháp, gắng đạt tới cho các ngươi đã thành vì kỳ binh trong tay điện hạ. Thất điện hạ, thất hoàng phi, thiên tuế, thiên thiên tuế. 500 người trăm miệng một lời hô to, kế tiếp chính là Hòa Tinh dạy bọn họ làm sao sử dụng ra các thần nỗ rồi. Quý Như Yên đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, nói với Lạc Thuấn Thần, ám nô đã chết, nay tam điện hạ muốn động thủ trừ đi hắn sao? Không, không cần, kinh thành còn có một trò hay chưa trình diễn đâu. Cái gì thế? Quý Như Yên có chút ngạc nhiên, tại sao cái gì nàng cũng không biết. Lạc Thuấn Thần khẽ mỉm cười, đêm hôm đó, muội cùng bà ngoại ở cùng một gian phòng, cho nên ta cũng chưa có cùng muội nói. Đức Phi chết là ám nô bày ra, nhưng nàng là tam ca âm lương đế, ta làm cho người ta đem tin tức để cho tư ca biết. Tư ca luôn luôn cùng nhị ca quan hệ tốt mà nhị ca tính tình dễ dàng giận dữ, vì vậy kinh thành lúc này nhất định sẽ rất náo nhiệt. Không biết giữ gìn hoàng hậu, không biết ra tay cứu con trai nàng ta đây. Nghe hắn như vậy giải thích xong, Quý Như Yên lúc này mới chợt hiểu ra. Chàng một chiêu này thật không sai, có thể làm cho bọn họ chó cắn chó. Ta chỉ không nghĩ tại chúng ta rời đi Thiên Độc Quốc còn có người đem lực chú ý rơi vào trên người Phượng Thiên Phù. Lạc Thuấn Thần kéo tay nàng, thấp giọng giải thích, mặc dù nói Túc Vương Thúc đáp ứng để cho Nhã Linh quận chúa gả cho Phượng Tử Ân, nhưng Phượng Tử Ân cũng cần phải thời gian khôi phục thân thể, đám cưới này thời gian cũng là định ở trăm ngày sau. Trong lúc này, thay vì phòng bị bọn họ tới, còn không bằng trực tiếp để cho bọn họ tự lo không xong hơn khá hơn một chút. Tiếp biết chàng tốt, Quý Như Yên kiểm hạ mi mắt thấp giọng đáp lại hắn một tiếng. Trải qua mấy ngày nay, bá đạo của hắn, hắn ôn nhu, bọn ta có thể thể phải nhận được. Nếu như nàng đêm khuya không về, hắn nhất định sẽ không nghỉ ngơi sớm, nhất định sẽ đợi nàng trở về. Nếu nàng có cái gì phiền não chuyện cũng sẽ thay nàng giải quyết. Thậm chí ở thời điểm người khác đối địch với nàng, hắn căn bản không để ý thân nhân của đối phương, cũng sẽ đứng ở bên cạnh nàng. Hắn làm hết thảy, đã vượt ra khỏi ước định phạm vi ban đầu rồi. Hắn loại này sủng nịch làm cho nàng có loại muốn vẫn quyến luyến đi xuống vọng động. Mặt của muội làm sao hồng như vậy? Là chỗ nào không thoải mái sao? Lạc Thuấn Thần đưa tay vuốt ve một chút cái trán của nàng, làm tay của hắn đụng phải cái trán. Góc truyện audio.com của nàng, nàng lại giống như chim nhờ bị kinh hãi, trực tiếp lắc đầu, muội không sao, muội nhớ ra rồi, muội muốn đi cho Vũ Cầm mấy bộ áo. Đi trước, nói xong, không đợi Lạc Thuấn Thần phản ứng, trực tiếp liền tránh người. Tốc độ kia có thể so với phía sau có quỷ mạnh mẽ đuổi theo nàng. Lạc Thuấn Thần tay giờ vẫn còn đang ở giữa không trung. Bất quá tư quan trên khuôn mặt giãn ra, mang theo nụ cười, nàng đây là thẹn thùng. Cách chương.